Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412, chương 1412, thứ nhất khu. Kết quả có thể nghĩ. Trụ vương điện ba vị trụ vương, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực. Đối với cái này, Vương Khai cũng thực cảm giác không thú vị cực kỳ. Cái này thứ ba trong vũ trụ, sợ là cũng chỉ có khu thứ nhất mới có một trận chiến tiêu chuẩn đi. Vương Khai sờ lên cằm, có chút im lặng âm thầm suy nghĩ. Sau đó mấy ngày bên trong, toàn bộ khu thứ hai, tất cả đều tại thần cung chấp trưởng dưới, triệt để nhất thống. Trong lúc đó, Vương Khai căn bản không hề động qua một lần tay, chỉ bằng vào Lưu Mập Mạp bọn người, cũng đã dễ dàng giải quyết. Tẻ nhạt vô vị Vương Khai, đem Phàm Châu nữ đế đưa về khu thứ ba. Tĩnh Tiền chờ nữ chỗ trang viên bên trong, đơn độc mang theo Ngưu Gia Thiên, Miêu Gia, cùng chó Vương, đi đến khu thứ nhất, thần cung, thì tại Lưu Mập Mạp bọn người dẫn đầu dưới, bắt đầu hướng về thứ ba vũ trụ, ngoại trừ khu thứ nhất bên ngoài tất cả khu vực, khởi xướng tiến công thống trị. Chỉ cần khu thứ nhất cường giả không xuất hiện, không đi qua ngăn cản thần cung, nhìn chung toàn bộ thứ ba vũ trụ, không người sẽ là Lưu Mập Mạp bọn người đối thủ. Cùng lúc đó, thứ ba vũ trụ, khu thứ nhất bên trong, nơi này thế lực cực kỳ rườm rà, đa số lấy tông môn thế lực làm chủ, chính đạo, tà phái, tán tu, các loại, chỗ nào cũng có. Tiểu tử, chúng ta thân là vũ vương cảnh tu giả, tại cái này khu thứ nhất bên trong, dựa theo cảnh giới đến hàng lời nói, hẳn là xếp ở vị trí thứ 4A. Ngưu Gia Thiên trừng tròng mắt, úng thanh hỏi. Thông qua Vương Khai nơi đó biết được, tại vũ vương phía trên, còn có toàn vương, bất diệt, chí tôn ba cái cảnh giới. Đương nhiên, như là dựa theo càng mạnh cảnh giới số lượng nhiều ít đến bài danh. Ngưu Gia Thiên, Miêu Gia, cùng chó vương, sợ là muốn xếp hạng tại mười mấy tên, thậm chí mấy trăm tên về sau. Đối với cái này, Vương Khai cũng không thế nào rõ ràng, căn bản không biết. Tại cái này khu thứ nhất bên trong, đến cùng có bao nhiêu cái toàn vương, bao nhiêu cái bất diệt, bao nhiêu cái chí tôn, chờ ta nhìn trộm một phen a. Vương Khai cau mày, lập tức biến thành cơ giới sư hình thái, lại vận dụng cường hóa kỹ năng, thần niệm bao trùm toàn bộ khu thứ nhất phía dưới. Tất cả cường giả, mạnh hơn chính mình, hoặc so với chính mình yếu số lượng nhỏ, trục tính toán một chút mà ra. Dù sao, hiện tại Vương Khai chiến lực chính là bất diệt cảnh. Ngoại trừ chí tôn không thể địch bên ngoài, những người còn lại đều không là Vương Khai đối nói. Cho dù nhìn trộm bọn hắn, vậy sẽ không bị phát hiện. Mà cái kia chút không thể nhìn trộm, không cách nào nhìn trộm cường giả, tất nhiên thì là chí tôn cảnh. Toàn vương có gần 100 vị, bất diệt có hơn 40 vị, chí tôn 7 vị. Vũ vương, gần ngàn, yếu hơn nữa tiểu trụ vương, vạn tu thần, không cách nào tính toán. Vương Khai thu hồi thần niệm, hóa về nguyên bản hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng cơ giới sư hình thái. Lần này tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Vũ vương thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa. Bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 83/10 khoác lác giá trị, 1500 kinh nghiệm, 6000/9000 ta thao. Nhiều như vậy, Miêu Gia nghe vậy không khỏi sổ một câu thô, quả thực không nghĩ tới, cái này khu thứ nhất, vậy mà như thế mạnh, cho dù bị Vương Khai đem cảnh giới tu vi tăng lên tới vũ vương chi cảnh, nhưng nếu hàng xuống tới lời nói, thì trọn vẹn xếp tới 150-10 vị về sau. Đồng thời, cái kia gần ngàn vũ vương cảnh giới cường giả, chiến lực như thế nào, còn không biết đâu. Nếu như chiến lực có cường lời nói, sợ là bài danh hội càng thêm dựa vào sau. 7 vị trí tôn, thống quản 7 đại đạo môn, đều là đã chí tôn đường tự xưng là tranh đoạt ai mới thật sự là chí tôn xưng hào. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói: "Tiểu tử, vậy ngươi muốn làm gì?" Ngưu Già Thiên ngạc nhiên hỏi. "Hắc hắc, ta nhìn a, chủ nhân ngươi hẳn là trước tăng thực lực lên, đạt tới cảnh giới chí tôn về sau, lại giúp chúng ta tăng lên một phen. Đến lúc đó, muốn làm ai, không phải là dễ dàng sự tình." Chó Vương tuét miệng, a lấy khí cười nói. Đối với cái này, Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia đều là cực kỳ đồng ý. Nhưng dựa theo Vương Khai nhất quán tác phong, sợ là sẽ không như thế lựa chọn. Quả nhiên, chỉ gặp Vương Khai vung cánh tay lên một cái, có chút khinh thường nói ra: "Không phải liền là bảy đại chí tôn đạo đạo môn sao? Ta muốn giết hắn nhóm, không phải là vài phút sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm." Ách, Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia liếc nhau, cùng nhau im lặng trợn trắng mắt. Ám đạo quả là thế. Vương Khai một mực cũng không phải là một cái có thể rảnh rỗi hạng người. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ liền đi tiến đánh bảy đại đạo môn sao?" Chó Vương ngược lại là đầy không thèm để ý, quen thuộc đi theo Vương Khai, ngược lại chỗ không sợ trời không sợ đất trang bức, chỉ là bảy đại chí tôn đạo môn thôi. "Ta nếu muốn giết hắn nhóm, hiện tại thổi khẩu khí là được. Bất quá, vẫn là trước gia nhập trong đó một chỗ đạo môn, phân biệt đối phó muốn tốt chơi một chút." Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm một cười. "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, phân biệt đối phó." "Ý gì?" Miêu Gia sờ lấy sợi râu, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vương Khai. "Rất đơn giản, chúng ta phân biệt đi gia nhập một cái chí tôn đạo môn. Về sau chúng ta tại đạo môn bên trong lăn lộn đến ngưu bức địa vị, ngưu bức thân phận, mang người, chúng ta quần ẩu một phen, chờ đem các đại đạo môn cừu hận điểm kéo đến mức nhất định thời điểm, đó chính là đại chiến tiến đến thời điểm." Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút trêu tức cười nói. Ách, nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên ngẩn người. Phân biệt gia nhập đạo môn, lan lộn cái lợi hại thân phận, xuất lĩnh riêng phần mình đạo môn người, đi ra quần ẩu, dùng cái này đến gia tăng mấy cái đạo môn cừu hận. Xác thực, Vương Khai Ngưu Già Thiên v.v. là chia ra hành động lời nói, liền hội gia nhập 4 cái đạo môn, 4 cái chí tôn đạo môn đường đại chiến, còn thừa lại 3 cái đạo môn. Kết quả cuối cùng, có thể hay không bị 3 cái kia đạo môn ngồi thu ngư ông chi lực a? Miêu Gia híp mắt, có chút nghiền ngẫm hỏi. Tự nhiên sẽ không. Chúng ta gia nhập 4 cái đạo môn, tại đối mặt 3 cái đạo môn thời điểm, liền liên thủ công kích bọn hắn, trước đem 3 cái đạo môn đánh trướng khí mù mịt lại nói. Vương Khai hắc hắc một cười. Nếu là đem 7 đại đạo môn đều lẫn vào người, chẳng phải là cực kỳ không có ý nghĩa. Dù sao cũng phải lưu lại 3 cái. Muốn đích thân động thủ, hung hăng đánh lên một phen a. Hắc hắc, ta thích, bản chó Vương nhất định hội đem nhiệm vụ hoàn thành thật xinh đẹp. Chó Vương a lấy khí, có chút hưng phấn nói ra. Bất quá, các người muốn nhớ lấy, cảnh giới không thể toàn bộ bạo lộ ra, liền từ trụ vương cảnh bắt đầu đi, từng chút bại lộ tăng lên, như thế mới sẽ khiến thế lực trưởng lão chú ý. Đến lúc đó, thân phận địa vị, tự nhiên cũng liền cao. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý một cười. Lập tức đạp không mà lên, khoát khoát tay nói ra. Các ngươi tự hành đi tìm cái đạo môn gia nhập đi. Ta tuyển phía trước ngàn dặm chỗ năm huyền đạo môn. Tốt, ta tuyển, tây năm ngàn dặm chỗ đạo môn. Chó Vương nhìn trộm một phen, chính là đạp không mà lên, cấp tốc chạy vội biến mất. Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia liếc nhau, gật gật đầu, phân biệt hướng về hai cái phương hướng mà đi. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.